99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932. Anh rể uống say. Chẳng lẽ hắn đổi mật mã? Dư Lý Lý nhìn thoáng qua cái kia thẻ, cau mày đổi một tấm. Âu Minh giáp ra bên trong có rất nhiều tấm thẻ, nhưng là từng cái thử 3-4 tấm, mật mã tất cả đều sai lầm. Dư Lý Lý mặt thiêu đến cơ hồ có thể trứng gà luộc. Vỗ vỗ Âu Minh mặt, hỏi: "Uy, ngươi thẻ mật mã rốt cuộc là bao nhiêu?" Âu Minh đã ngủ như chết, bị như vậy vỗ, cũng không hề hay biết. Dư Lý Lý vừa mới đi ra ngoài cấp bách, chỉ dẫn theo đầy đủ đón xe tiền, căn bản không có chuẩn bị thẻ cái gì. Hiện tại ở loại tình huống này, xấu hổ chết rồi. Dư Lý Lý tại mọi người nhìn soi mói, lần thứ 2 mở ra Âu Minh túi tiền, tiếp lấy cầm 3-4 tấm soát qua một lần về sau, toàn bộ đều không được. Cảm giác chung quanh càng ngày càng quái dị ánh mắt, Dư Lý Lý cuối cùng lật ra một tấm thẻ đến, màu đỏ nữ thần thẻ. Trước kia là nàng dùng, đồng thời cũng là nàng danh tự mở. Dư Lý Lý trông thấy tấm thẻ này, không nói ra được hoài niệm, nhưng là thẻ này là nàng năm đó còn tại Âu Thức cửa hàng làm trên danh nghĩa chủ quản lúc, chỗ hưởng thụ cửa hàng chia hoa hồng thẻ lương. Lúc trước nàng quản lý cửa hàng khoảng chừng 3-4 nhà, mỗi một nhà cũng là sinh ý 10 phần không sai hàng hiệu. Cái kia một bút chia hoa hồng tự nhiên là không thể khinh thường. Đằng sau Dư Lý Lý đem tất cả tiền đều chuyển trả lại cho Âu Minh về sau, liền đem thẻ nhét vào trong biệt thự. Âu Minh đã sớm đưa nàng chia hoa hồng hủy bỏ. Hiện tại, bên trong hẳn là đã không có tiền mới là. Nhưng mà, lại là Âu Minh trong ví tiền cuối cùng một tấm thẻ. Trong lòng thầm than, Dư Lý Lý đem thẻ đưa cho nhân viên tạp vụ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thẻ này mật mã là Âu Minh sinh nhật, Âu Minh bản thân thiết trí, Dư Lý Lý đằng sau cũng không có đi đổi lại đến. Dư Lý Lý theo mật mã, trong lòng đã chuẩn bị xong cho nợ lý do thoái thác còn có chuẩn bị. Nhưng là vượt quá Dư Lý Lý đoán trước là, vậy mà cho thấy trả tiền thành công. Nhân viên tạp vụ rốt cục thở dài một hơi, nói ra, ta giúp ngài đem hắn vịn trở về đi. Hắn có lái xe tới. Tốt, cảm ơn ngươi. Nhân viên tạp vụ đem Âu Minh cho vịn trở về trên xe. Dư Lý Lý từ Âu Minh trong túi lấy ra chìa khóa xe, liền tự mình lái xe về tới nhà trọ. Âu Minh một đường cũng là nằm thi trạng thái, nằm ở trong ghế sau, thỉnh thoảng lại chu lên hai tiếng. Dư Lý Lý dừng xe ở trong gara, đến chỗ ngồi phía sau nhìn lên thời gian. Âu Minh đã ngã xuống xe tòa trong khe hở, sạm mặt lại, Dư Lý Lý đưa tay đem Âu Minh kéo dậy. Hô, quá phận, tại sao phải uống nhiều rượu như vậy? Kéo một phát, không thể kéo động, Âu Minh giống như cũng biết nàng đang làm gì một dạng. Tự giác đứng lên, Dư Lý Lý thật vất vả đem hắn lôi ra sau khi đến. Âu Minh lại là càng chạy, càng là nghiêng xuống đi. Dư Lý Lý gánh phi thường cố hết sức, dùng sức kéo một cái, giống to, đứng thẳng. Hơn 12 giờ khuya, trong gara người cũng không nhiều. Dư Lý Lý như vậy vừa hô, hồi âm tại trong gara quanh quần. Cùng lúc đó ở giữa, một cỗ phong tao xinh đẹp màu đỏ cam Maserati lái vào đây, ngừng tại trong gara tầng ngầm. Dư Lý Lý vui vẻ quay đầu nhìn lại, chiếc xe kia rất nhanh ngừng lại, từ phía trên đi xuống một người mặc phấn hồng Âu phục nam nhân. Thẩm Chi Liệt tại nhìn thấy Dư Lý Lý thời điểm, giật mình, đại hỉ. Dư Lý Lý trông thấy hắn, thì là cảm giác có chút oan ra hẹp lộ, muốn chạy, nhưng Âu Minh thật sự là quá nặng. Dư Lý Lý kéo dài hai tay bủn rủn, đều không thể đem hắn kéo lấy. Là ngươi nha. Thẩm Chi Liệt hiển nhiên có chút kinh hỉ, nhưng tại trông thấy Âu Minh thời điểm, lại là trợn to mắt. A, anh rể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.